Có một cái cảm xúc mà tôi nghĩ là ai trong chúng ta cũng ít nhiều từng trải qua, nỗi cô đơn và nhớ nhà khi ở nơi đất khách quê người. Vâng, một cảm xúc rất phổ quát vượt thời gian. Đúng vậy. Và thơ ca, từ lâu rồi, đã là một trong những cách mạnh mẽ nhất để diễn tả nó. Trọng tâm của buổi thảo luận hôm nay của chúng ta sẽ là một bài thơ ngắn thôi, tên là Đêm Đồng Đất Khách. Nghe cái tên đã thấy một bầu trời tâm trạng rồi. Chính xác. Và nguồn tài liệu của chúng ta hôm nay cũng khá đặc biệt. Chỉ một trang web duy nhất. Một bài đăng về bài thơ này trên trang thơđườngluật.com. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là cùng nhau phân tích bài thơ này và khám phá những điều bất ngờ ẩn chứa ngay trên chính trang web đó. Và phải nói thêm là đây không phải một trang web thông thường đâu ạ. Nó chuyên về thơ đường luật, một thể thơ rất cổ điển, niêm luật cực kỳ chặt chẽ. À, thơ đường luật, cứ hình dung nó như một bản nhạc sonata hay là một bài toán sudoku bằng chữ vậy. Mỗi từ, mỗi thanh âm ở mỗi vị trí đều phải tuân theo quy tắc, không thể đặt tùy tiện được. Một bài toán sudoku bằng chữ, một cách ví von rất hay. Đó là cái khó và cũng là cái hay của nó. Nhưng mà điều thú vị nhất là giữa những vần thơ rất truyền thống này lại xuất hiện một yếu tố cực kỳ hiện đại. Và đây có lẽ sẽ là điểm nhấn bất ngờ nhất trong cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay. Nghe hấp dẫn quá. Vậy thì hãy bắt đầu với nhân vật chính đi. Tôi xin phép đọc toàn bộ bài thơ Đêm Đông Đất Khách của tác giả Hoàng Nguyễn Lương. Sương răng lối mộng ở nơi xa, độc ẩm canh khuya nhớ vợ nhà, dáng liễu bên rèm trong ngõ vắng, thân trai đất khách đếm ngày qua. Thương con dại ngóng cha về muộn, xót phận hồng nhan lệ ướt nhòa. Một mảnh trăng nghiêng sầu gối chiếc, bao giờ sum họp khúc hoan ca. Chỉ 8 câu thôi, 56 chữ, mà gói ghém cả một trời tâm sự. Phải không ạ? Vâng, 8 câu, mỗi câu 7 chữ. Ngay từ cái tựa đề Đêm Đông Đất Khách, 3 chữ thôi đã vẽ nên một khung cảnh đầy tâm trạng rồi. Đêm, mùa đông và ở nơi xa xứ. Cảm giác cô đơn ập đến ngay lập tức. Đó chính là sức mạnh của sự cô đọng. Tác giả không cần phải giải thích dài dòng. Câu đầu tiên, sương răng lối mộng ở nơi xa, vừa là cảnh thực, vừa là cảnh mộng. Làn sương ấy, nó không chỉ bao phủ cảnh vật, mà kiểu như là nó làm mờ đi cả con đường về nhà, khiến cho quê hương chỉ còn hiện về trong cõi mộng mà thôi. Rồi đến hành động, độc ẩm. Một mình uống rượu giữa đêm khuya. Rồi, một mô típ quá quen thuộc trong thơ cổ, nhưng mà vẫn luôn hiệu quả để diễn tả nỗi sầu của kẻ xa quê. Và cái nỗi sầu đó nó không vu vơ. Nó có một đối tượng rất cụ thể, nhớ vợ nhà. Điều này dẫn chúng ta đến hai câu tiếp theo, và đây là đoạn tôi thấy rất ấn tượng về mặt hình ảnh. Dáng liễu bên rèm trong ngõ vắng, thân trai đất khách đếm ngày qua. Vâng. Một bên là dáng liễu mềm mại, yếu đuối của người vợ nơi quê nhà đang mỏi mòn trông ngóng. Một bên là thân trai cứng cỏi phải bươn trải nơi đất khách cũng đang âm thầm đếm ngày qua. Có một sự đối lập rất mạnh mẽ ở đây. Một sự đối lập và cũng là một sự song hành hoàn hảo. Trong niêm luật của thơ đường, hai câu này được gọi là hai câu thực. Chúng phải đối nhau cả về ý và lời. À, ra là vậy. Dáng liễu đối với thân trai, bên rèm đối với đất khách, trong ngõ vắng đối với đếm ngày qua. Cái sự chặt chẽ về mặt cấu trúc này, nó lại làm bật lên sự chia cắt về mặt không gian. Hay quá. Hai con người, hai hành động, nhưng chung một nỗi niềm chờ đợi. Nỗi buồn vì thế mà được nhân đôi lên. Nó không còn là nỗi buồn của một người nữa, mà là của cả hai người ở hai đầu nỗi nhớ. Giống như là hai khung hình trong một bộ phim được đặt cạnh nhau vậy, cho thấy hai cảnh đời song song. Chính xác. Và câu chuyện không chỉ có hai người. Hai câu luận tiếp theo đã mở rộng khung cảnh ra hơn nữa. Thương con dại ngóng cha về muộn, xót phận hồng nhan lệ ướt nhòa. Đúng vậy. Giờ đây không chỉ có vợ mà còn có cả hình ảnh con dại ngóng cha. Sức nặng tình cảm của bài thơ dường như tăng lên gấp bội. Chắc chắn rồi, nếu hai câu trên là nỗi nhớ đôi lứa, thì hai câu này là tình phụ tử, là trách nhiệm của người đàn ông. Gánh nặng trên vai người xa xứ bây giờ không chỉ là nỗi nhớ nhung, mà còn là nỗi áy náy vì không thể ở bên con, là nỗi xót xa khi hình dung cảnh vợ một mình gồng gánh. Tác giả đã rất khéo léo khi đào sâu vào các tầng bậc cảm xúc khác nhau của nỗi nhớ, và rồi tất cả những cảm xúc đó, nhớ vợ, thương con, cô đơn, xót xa, được dồn nén lại trong một hình ảnh mà tôi cho là hay nhất cả bài. Một mảnh trăng nghiêng sầu gối chiếc, một hình ảnh rất đắt giá. Vầng trăng trong thơ cổ thì có rất nhiều ý nghĩa rồi, nhưng tại sao ở đây lại phải là trăng nghiêng? Chi tiết đó có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ? Một câu hỏi rất hay. Trăng tròn là biểu tượng của sự đoàn viên, sum họp. Vậy thì trăng khuyết, trăng nghiêng ở đây chính là biểu tượng của sự chia ly, không trọn vẹn. À. Vầng trăng trên trời cũng giống như gia đình dưới mặt đất, đang bị chia cắt, khiếm khuyết. Vầng trăng nghiêng ấy lại soi xuống một nỗi sầu gối chiếc, nỗi buồn của cảnh chăn đơn gối chiếc. Một hình ảnh mà cả ngoại cảnh và tâm cảnh hòa quyện vào làm một, rất cô đọng và giàu sức gợi. Sau khi đã dồn nén tất cả cảm xúc vào hình ảnh vầng trăng đó, tác giả kết lại bằng một câu hỏi: bao giờ sum họp khúc hoan ca? Đây không phải là một câu trả lời, mà nó là một tiếng thở dài, một câu hỏi khắc khoải không có lời đáp. Đúng vậy, nó như một sự bùng nổ của tất cả những cảm xúc đã được giữ kín trong 7 câu thơ trước. Một cấu trúc cảm xúc quá hoàn hảo. Bài thơ dẫn dắt chúng ta đi từ bối cảnh cô đơn, đến nỗi nhớ vợ, rồi đào sâu thêm nỗi thương con, dồn nén tất cả vào hình ảnh trăng nghiêng, và cuối cùng bật ra thành một câu hỏi đầy mong mỏi. Thực sự đáng kinh ngạc khi tác giả đã nhét cả một câu chuyện phức tạp như vậy vào một cái khuôn chỉ có 56 chữ, mà chữ nào cũng phải đúng vị trí, đúng thanh điệu. Giống như lúc nãy chị nói, xây một tòa lâu đài trong một cái chai vậy. Vâng, đúng là như vậy. Phải nói là một bài thơ rất chạm. Cái hay là dù niêm luật chặt chẽ như vậy, cảm xúc vẫn tuôn ra rất tự nhiên. Nhưng mà khi tôi đọc kỹ hơn, tôi để ý một chi tiết rất nhỏ, gần như là bị giấu đi ngay dưới tên tác giả. Một chi tiết khiến tôi phải đọc lại toàn bộ bài thơ với một con mắt hoàn toàn khác. Tôi biết chi tiết mà anh đang nói đến rồi. Một dòng chữ rất khiêm tốn thôi. Đúng vậy, dòng chữ được sáng tác tại thi đàn AI. Trí tuệ nhân tạo, AI. Nói thật, ban đầu khi thấy chữ AI, tôi có chút hụt hẫng. Cảm giác như mình vừa bị lừa, rằng những cảm xúc rất người mà mình vừa phân tích có thể là giả tạo. Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác đó. Chúng ta vừa phân tích một tác phẩm chan chứa cảm xúc, nhưng nó lại được tạo ra, hoặc ít nhất là được hỗ trợ bởi một cỗ máy. Vâng, nó đặt ra một câu hỏi lớn về bản chất của sự sáng tạo. Liệu những cảm xúc đó có còn thật không nếu có một cỗ máy tham gia vào? Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ hơn vào bản chất của thơ đường luật, có lẽ AI lại không phải là một kẻ xâm nhập xa lạ, mà là một người trợ lý gần như hoàn hảo. Một trợ lý hoàn hảo? Ý chị là sao? Có phải chúng ta đang đi đến kết luận rằng AI chỉ là một cái máy kiểm tra chính tả cao cấp cho thơ đường không? Nó lo phần kỹ thuật, còn người làm thơ lo phần hồn. Tôi nghĩ kiểm tra chính tả cao cấp thì hơi hạ thấp vai trò của nó. Hãy nghĩ nó như một người bạn đồng hành uyên bác thì đúng hơn. À, một người bạn đồng hành. Như chúng ta đã nói, niêm luật của thơ đường vô cùng phức tạp. Phải đảm bảo bằng chắc, phải đối nhau từng chữ, phải gieo vần đúng chỗ. Đó là một thách thức khổng lồ về mặt kỹ thuật. AI có thể làm gì? Nó không chỉ nói câu này sai luật rồi. Mà nó còn? Nó có thể gợi ý. Để đối với câu dáng liễu bên rèm, anh có thể dùng những cụm từ như thân trai đất khách hoặc bóng tùng đầu non. Đôi khi chính những gợi ý có vẻ máy móc đó lại kích thích sự sáng tạo mà con người không ngờ tới. À, ra là vậy. Tức là nó không viết thay. Không hề. Nó đưa ra các lựa chọn đúng luật. Còn việc chọn lựa từ ngữ nào để truyền tải cảm xúc, để tạo ra hình ảnh hay nhất vẫn hoàn toàn thuộc về con người. Chính xác. Nó giải phóng người làm thơ khỏi gánh nặng phải liên tục dò bảng niêm luật hay vắt óc tìm một từ đúng vần mà vẫn hay. Họ có thể tập trung hoàn toàn vào cái hồn của bài thơ. Trong trường hợp này, AI không phải là đối thủ mà là cộng sự của nhà thơ. Đúng vậy. Một công cụ của thời đại mới để phụng sự cho một loại hình nghệ thuật cổ xưa. Và chính trang web thơ đường luật.com này là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Nó không chỉ là nơi đăng thơ. Nếu để ý, sẽ thấy các mục riêng biệt như bảng niêm luật, thể loại, bệnh và lỗi. Đúng là có những mục đó. Nó giống như một kho tài liệu học thuật vậy. Nó cho thấy đây là một cộng đồng đang rất nghiêm túc trong việc duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật này. Họ làm điều đó bằng cả hai cách: phương pháp truyền thống, tức là học và tuân thủ niêm luật, và phương pháp hiện đại là sử dụng công cụ AI. Rất thú vị. Sự xuất hiện của AI ở đây không làm mất đi giá trị của thơ đường, mà ngược lại, nó còn có thể là một cách để nhiều người tiếp cận và sáng tác thể loại thơ vốn được cho là khó và kén người chơi này hơn. Vậy là bức tranh đã rõ hơn nhiều. Một cộng đồng dùng công nghệ mới để gìn giữ một thể thơ cũ. Tôi đang nghĩ câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, ở những vần thơ trữ tình hoài cổ như Đêm đông đất khách. Nhưng rồi sự tò mò khiến tôi click vào mục bài đăng phổ biến, và những gì tôi thấy ở đó lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Một sự chuyển hướng rất đáng chú ý, phải không ạ? Cực kỳ đáng chú ý. Không còn những vần thơ buồn man mác nữa. Thay vào đó là những tiêu đề như Ngoa, rồi Lợn không nghe, Giải phóng đạn bay mù, và cả Chúa trổ. Chỉ nghe tên thôi đã thấy khác hẳn rồi. Hoàn toàn khác. Tôi xin phép đọc hai câu trong một bài thơ trào phúng ở đó để thấy sự khác biệt này. Quan tham, vơ vét của công, dân đen thấp cổ biết trông cậy gì. Ngữ khí sắc lẹm, trực diện, không còn sự mềm mại, ý tại ngôn ngoại như bài thơ ban đầu nữa. Sự tương phản này thực sự rất ấn tượng. Nó cho thấy sức sống và sự đa dạng đáng kinh ngạc của thể thơ Đường Luật. Cùng một cái khuôn 56 chữ đó, cùng những quy tắc niêm luật chặt chẽ. Vâng. Người ta có thể dùng để diễn tả những nỗi niềm riêng tư, sâu lắng nhất, nhưng cũng có thể mài nó thành một vũ khí sắc bén để bình luận, châm biếm những vấn đề xã hội. Tức là cái khung thì cổ điển, nhưng nội dung bên trong thì lại vô cùng hiện đại và linh hoạt. Hoàn toàn chính xác. Việc trang web có hẳn một mục riêng là thơ trào phúng đã khẳng định điều này. Nó cho thấy thơ Đường Luật không phải là một di sản bất động nằm trong viện bảo tàng. Nó vẫn đang sống, nó là một phương tiện biểu đạt sống động và vẫn đang được cộng đồng sử dụng một cách tích cực cho rất nhiều mục đích khác nhau trong cuộc sống đương đại, từ việc giải bày tâm sự cho đến việc lên tiếng về những vấn đề chung. Thật là một khám phá đáng kinh ngạc chỉ từ một trang web. Chúng ta bắt đầu từ việc phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú đầy cảm xúc về nỗi nhớ nhà. Vâng, sau đó chúng ta phát hiện ra mối liên hệ bất ngờ của nó với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Và cuối cùng, chúng ta thấy được một bức tranh toàn cảnh về một cộng đồng sôi nổi, nơi một thể thơ cổ điển hàng trăm năm tuổi đang được làm mới và sử dụng cho vô số mục đích, từ trữ tình sâu lắng đến châm biếm sắc sảo. Cuộc khám phá này đã cho thấy một bức tranh thu nhỏ về một truyền thống nghệ thuật đang sống và biến đổi. Nó không chỉ được bảo tồn một cách cứng nhắc, mà còn đang được phát triển một cách sáng tạo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa những giá trị cũ và những công cụ mới. Do gian dạ như vậy. Thơ Đường Luật, qua những gì chúng ta thấy, vẫn còn nguyên vẹn sức hấp dẫn và sự phù hợp với thời đại. Từ một bài thơ, chúng ta đã đi đến một bức tranh lớn hơn rất nhiều về sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật và công nghệ. Và cuối cùng, tôi nghĩ tất cả những điều này để lại một câu hỏi rất đáng để suy ngẫm. Khi một cỗ AI hỗ trợ sáng tác một tác phẩm nghệ thuật có quy tắc nghiêm ngặt như thơ Đường Luật, liệu nó có làm giảm đi cảm xúc của con người không? Hay ngược lại, nó giúp khoách đại cảm xúc đó bằng cách gánh vác phần kỹ thuật khô khan để cho tâm hồn của vần thơ được thể hiện một cách tinh túy nhất? Một câu hỏi rất hay. Và vai trò thực sự của tác giả là gì khi hợp tác với AI trong một hành động sáng tạo?